Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Đạo Cung bày trọng chương thứ 3. Trên đường phố, không ít người quăng tới kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc. Giang Phong thế nhưng là Lạc Nhật Thành thành chủ chi tử. Tại cái này Lạc Nhật Thành bên trong, cái kia luôn luôn là cao cao tại thượng, ngang ngược, không coi ai ra gì. Giống hôm nay chuyện như vậy, đó là trước đó chưa từng có qua, mà lại Tiêu Trần mới nói cung cảnh ngũ trọng. Theo Tiêu Trần tản ra tu vi khí thế liền có thể phân biệt ra được. Đây là không thể nghi ngờ. Giang Phong cái này Lạc Nhật Thành thiếu thành chủ thì là đạo cung cảnh bát trọng. Bình thường tới nói, cách ba cái tiểu cảnh giới tầng thứ chênh lệch dưới, Tiêu Trần nhất kích phía dưới là không thể nào làm bị thương Giang Phong. Thế mà bây giờ hiển lộ tại đường phố này phía trên hình ảnh là chắc chắn 100%. Người khoác kim quang, hừng hực vạn trưởng Tiêu Trần, chỉ dùng nhất kích, liền đem cái kia Giang Phong đánh vết thương chồng chất, phun máu 3 lần, ngang bay ra ngoài. Dạng này tuyệt thế cao chót vót, bá đạo phong thái, sao có thể khiến người ta không kinh diễm, không rung động đây, thiếu chủ, ngoặc kép, ngươi dám đả thương thiếu chủ nhà ta, ngươi xong, thành chủ đại nhân nếu là biết, nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Cái kia lúc trước muốn Giang Phong quát mắng lui qua một bên thanh niên nô tài, giờ phút này là hung tướng dữ tợn, hai chân run lên, ngươi chuyển ra Lạc Nhật Thành thành chủ đến, là muốn hù dọa ta đi. Toàn thân cao thấp mỗi một tấc cơ thể đều là lưu chuyển bao phủ hừng hực kim mang, bất hủ thánh quang Tiêu Trần, giống như cười mà không phải cười, không biết nên khóc hay cười nhìn xuống cái này tôm tép nhãi nhép. Đột nhiên, Tiêu Trần một quyền đánh ra, thổi phù một tiếng, thanh niên kia nô tài cũng là cái xác không hồn, huyết nhục văng tung tóe. Đáng tiếc ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi không dọa được ta. Hời hợt, bá khí hoành hành mạt sát thanh niên nô tài Tiêu Trần. Thần thái phi dương, lệ khí bộc phát đi hướng Giang Phong, bị thiên lôi chú trọng thương Giang Phong, giờ phút này chật vật như chó mất chủ nằm trên mặt đất phía trên. Nhìn thấy Tiêu Trần từng bước tới gần, bản năng hoảng sợ run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Lạc Nhật Thành thiếu thành chủ. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một ngón tay, ta phụ thân đại nhân sẽ không để ngươi. Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ, giữa ngón tay xuyên thẳng qua từng sợi xích kim sắc lôi điện. Càng ngày càng nghiêm trọng, đạo hữu. Cái này Giang Phong nói kỳ thật vẫn có một ít đạo lý. Người tại cái này Lạc Nhật Thành bên trong giết hắn, Lạc Nhật Thành thành chủ là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cảm thấy đạo hữu vẫn là tha hắn một lần tốt. Dạng này cũng có thể vì chính mình lưu một đầu con đường sau này. Trong đám người đi ra một thanh niên, chắp tay nhắc nhở, cho dù ta không giết hắn, gia hỏa này chưa chừng cũng muốn trả thù ta à? Tiêu Trần trêu chọc nói. Cái kia để ta làm đảm bảo tốt. Thanh niên nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ Lữ Tiêu, là cái này Lạc Nhật Thành đệ nhất gia tộc, Lữ gia thiếu chủ, có ta làm đảm bảo. Chỉ muốn đạo hữu tại cái này Lạc Nhật Thành bên trong một ngày, Giang Phong liền không thể trong bóng tối trả thù ngươi. Như thế nào? Giang Phong, ngươi cứ nói đi, ta đây chính là tại cứu ngươi a. Trước mặt mọi người, đạo cung cảnh bát trọng, yếu đạo cung cảnh ngũ trọng Tiêu Trần nhất kích trấn áp. Cái này vốn là vô cùng nhục nhã, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vì mạng sống, Giang Phong cắn răng trả lời, là bản thiếu chủ lỗ mãng, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi thả ta, bản thiếu chủ thề với trời sẽ không trả thù ngươi. Vậy thì tốt, ngươi cút đi. Tiêu Trần một chân đem ra hỏa này đá ra 100 mét bao xa. Thật đúng là lăn, Ha ha, còn không biết hữu xưng hô như thế nào. Trước kia chỉ biết là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay ta xem như thấy được, đạo hữu thiên tư vô cùng, chiến lực tuyệt thế, đạo cung cảnh ngũ trọng, liền có thể nhất kích trọng thương cái kia đạo cung cảnh bát trọng giang phong. Ta thế nhưng là đối đạo hữu phục sát đất, vui lòng phục tùng a. Một bộ trường sam, rất có tú giật lữ tiêu, tiến lên đây giảng đạo. Tiêu Trần lạnh nhạt, người cùng cái kia ngu xuẩn rất quen sao? Muốn không vì sao vì hắn làm đảm bảo. Trên thực tế, Tiêu Trần từ vừa mới bắt đầu cũng không định giết cái kia Giang Phong. Giết cái này Giang Phong, chính mình liền có thể lọt vào Lạc Nhật thành thành chủ truy sát. Cho gia hỏa này một phen trừng trị cũng là đủ rồi. Cái này Lữ Tiêu đụng tới khuyên nhủ, Tiêu Trần chỉ là thuận nước đẩy thuyền bán cho một món nợ ân tình của hắn mà thôi. Tiêu Trần đạo hữu có thể không nên hiểu lầm, ta cùng cái kia Giang Phong cũng không có gì gặp nhau. Ta chỉ là không muốn nói hữu nhất thời xúc động, mà cùng Lạc Nhật thành thành chủ là địch. Cái kia Lạc Nhật thành thành chủ thế nhưng là liên quan đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ. Cũng là đạo hữu thiên tư cái thế, chẳng sợ hãi, muốn là bị Lạc Nhật thành thành chủ truy sát, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít đi. Lữ Tiêu giải thích nói, liên quan đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ. Tiêu Trần nghiêm nghị, con đường tu luyện, theo linh mạch cảnh, đến đạo cung cảnh, sau đó là thiên nhân cảnh, kim đan cảnh, đứng hàng kim đan cảnh, đã là có thể quát tháo một phương, khống chế tạo hóa, bởi vì cái gọi là một miệng kim đan trong bụng mang thai. Thọ cùng trời đất 500 năm. Tại kim đan cảnh về sau, đó chính là dính đến thiên địa đại đạo cảnh giới lĩnh vực. Đi tới như vậy lĩnh vực tầng thứ tu sĩ, có thể xưng là đại tu sĩ. Giờ này ngày này Tiêu Trần, tự kiềm chế vô thượng thần thông, có thể lấy yếu thắng mạnh đánh giết thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng ở liên quan đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ trước mặt, vậy liền giống như con kiến hôi đối mặt cự long. Đã hiểu, cùng một tôn liên quan đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ là địch. Hoàn toàn chính xác không phải cử chỉ sáng suốt, hướng về Lữ Tiêu thi cái lễ. Tiêu Trần nói, ta còn muốn sự tình. Cáo từ, ếch, Lữ Tiêu xấu hổ. Vậy được rồi, đạo hữu đi thong thả. Một lúc lâu sau, Tiêu Trần ở đến Lạc Nhật thành nào đó một cái khách sạn bên trong đi. Xuất ra cái kia hơn 20 viên theo huyết hổ trại trong bảo khố lấy được nhất phẩm linh đan. Tiêu Trần thầm nghĩ, những đan dược này đối với mình tới nói, cũng chính là bổ sung thể lực dùng, đối tăng phúc tu vi là không có bao nhiêu giúp ích. Sau đó, Tiêu Trần lại lấy ra cái kia một cái nhị phẩm linh đan. Đây là huyết hổ trại trong bảo khố chỉ có một cái nhị phẩm linh đan. Quanh quẩn lấy mông lung ánh sáng nhị phẩm linh đan, nội bộ có một cỗ không nhỏ năng lượng ba động dục dịch. Tiêu Trần cũng không do dự, trực tiếp đem cái này một cái nhị phẩm linh đan ăn vào. Mặc cho cái kia một cỗ tinh thuần năng lượng khuếch tán đến ngũ tạng lục phủ. Toàn thân bên trong đi, đi qua cái này một cái nhị phẩm linh đan năng lượng gột rửa. Tiêu Trần huyết nhục dưới lỗ chân lông, bắt đầu có vẩn đục chi vật toát ra, nơi xa nhìn, giống như là ngã vào đầm lầy, dính vào một thân bùn một dạng, bất chi bất giác đến Nguyệt Hắc Phong cao canh giờ. Tiêu Trần con ngươi đóng mở, thân hình chấn động, thân thể bên ngoài tầng kia ngưng kết khô cứng dơ bẩn tạp chất, là ào ào phân mảnh rơi, đạo cung cảnh thất trọng. Ăn vào cái này một cái nhị phẩm linh đan trước, Tiêu Trần là đạo cung cảnh ngũ trọng, giờ phút này, hắn là đạo cung cảnh thất trọng, hai cái cảnh giới nhỏ tăng lên, Tiêu Trần lực lượng là có biến hóa kinh người, phiền phức cũng tại lúc này đúng hạn mà tới. Tiêu Trần giả bộ lơ đãng liếc qua ngoài cửa sổ, thật lớn tinh không, bị cái kia một vòng ngân nguyệt chật ních, mấy bóng người thu liễm lấy khí tức, trốn ở ngoài cửa sổ trên mái hiên. Tiêu Trần trước tiên liên tưởng đến, cũng chính là ban ngày thả chạy cái kia Lạc Nhật Thành thiếu thành chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.